Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1100, Luân Hồi Canh 1. Lãnh Phi liếc mắt nhìn Mẫn Chí Hoa. Mẫn Chí Hoa lộ ra cầu xin vẻ mặt. Ai? Cao gầy ông lão thở dài. Lục trưởng lão, Mẫn Chí Hoa nói, đến cùng là thần công gì? Kính xin lục trưởng lão chỉ giờ. Uổng phí tâm cơ mà thôi. Cao gầy ông lão lắc đầu nói. Quay đầu lại chung quy là công dã tràng. Không có không có. Mẫn Chí Hoa bận bịu lắc đầu. Cao gầy ông lão nói. Thế gian cường giả vô số. Mỗi người thậm chí có tiếc nuối. Đều muốn phục sinh hoạt chính mình nhớ nhung người. Lưu ý người. Có thể không có một cái làm được. Lẽ nào bọn họ thậm chí vụng về sao? Lãnh Phi mạnh hơn, có thể mạnh đến nỗi qua các đời có cường giả sao? Đừng uổng phí tâm cơ. Lãnh Phi có thể, Mẫn Chí Hoa bận bịu dùng sức gật đầu nói. Lục trưởng lão, quá ở trên Ngự Lôi Kinh nghe ai luyện thành qua? Cao gầy ông lão nói, tuy nói không có nghe qua, nhưng những khác tông môn có khả năng luyện thành, suy cho cùng mà truyền xuống lâu như vậy rồi. Không có. Mẫn Chí Hoa lắc lắc đầu nói, ta tra khắp cả có tư liệu, chưa từng có như vậy ghi chép, không ai luyện thành qua quá ở trên Ngự Lôi Kinh. Cao gầy ông lão cau mày trầm ngâm, khả năng là đúng dịp, có thể đúng dịp một lần, thế vì sao liền không thể đúng dịp lần thứ hai? Mẫn Chí Hoa vội hỏi, nói không chắc lần này cũng có thể luyện thành, nghịch chuyển sinh tử a. Cao gầy ông lão thở dài nói, lúc này không phải phàm nhân nên nắm giữ bản lĩnh, luyện thành rồi cũng không có chỗ tốt. Lục trưởng lão, để Lãnh Phi luyện một chút nhìn. Mẫn Chí Hoa chỉ có như thế một yêu cầu, tất cả tiền đề là được cái kia bí thuật, có thể tu luyện, bằng không nói cái gì thậm chí toi công. Chỉ có lúc này một tia hy vọng, cũng đủ để cho hắn phân chấn. Không rơi vào chán trường bên trong không cách nào tự kiềm chế. Lục trưởng lão, ta nghĩ luyện một chút nhìn. Lãnh Phi chậm rãi nói. Ai? Cao gầy ông lão lắc đầu nói. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Phải biết lúc này Đại Luân Hồi Kinh không phải là muốn luyện liền có thể luyện. Một khi luyện không được, phản phệ đủ để muốn mạng của ngươi. Ngươi thời gian quý báu, có thể sinh hoạt rất lâu. Hà tất mạo hiểm như vậy, sinh tử đều thiên định, phàm nhân không nên can thiệp, đi ngược lên trời, ắt gặp trời phạt, là, Lãnh Phi nói, cao gầy ông lão gật đầu nói, ngươi công khai bạch liền tốt, nhưng ta muốn thử một chút, Lãnh Phi nói, ta không có cách nào trơ mắt nhìn Tần sư tỷ chết đi, nàng chết lại không phải ngươi tội qua, cao gầy ông lão nói. Huống hồ cái nào có không chết, cho dù là cung chủ, nói đúng không hủ, nhưng chân chính lại có cái nào làm được bất hủ. Lục trưởng lão, Mẫn Chí Hoa lớn tiếng kêu lên, hắn nhẫn nại đã đến cực hạn, trầm giọng nói, ta cùng Lãnh Phi đồng thời luyện lúc này Đại Luân Hồi Kinh. Ngươi, lục trưởng lão lắc đầu nói, vậy ta lại không dám giao ra đây, lúc này là vì sao? Mẫn Chí Hoa bất mãn cau mày. Lục trưởng lão nói, lúc này một đời đệ tử đã bẻ đi Tần Thiên Hồng. Lại bẻ đi ngươi, cung chủ bên kia làm sao giao cho? Thiên Cơ Điện kỳ thực cũng có Chánh Hung Su Cát chi trách nhiệm. Xem Tần Thiên Hồng nhân vật như vậy, một khi có nguy hiểm chí mạng, Thiên Cơ Điện nên sớm báo cho. Nhưng lúc này đây Thiên Cơ Điện cũng không có thể đoán trước đến Tần Thiên Hồng chết đi nguy hiểm. Xem như là trọng đại thất trách, nếu như sẽ đem Đại Luân Hồi Kinh truyền cho bọn họ. Dẫn đến hai người thậm chí thân chết, cái kia Thiên Cơ Điện trách nhiệm thì càng lớn. Tình anh nhất thiên tài chết đi, đối với Thiên Đạo Cung đả kích quá lớn, có khả năng dẫn đến thất bại hoàn toàn. Cái kia Thiên Cơ Điện liền trở thành tội nhân. Lục trưởng lão, ta tự mình tới thôi. Lãnh Phi chậm rãi nói. Mẫn Chí Hoa cau mày nhìn hắn. Lãnh Phi nói, Mẫn sư huynh, ta như luyện không được, ngươi càng không được, vì lẽ đó không cần thiết cũng theo luyện. Cái nào có thể cho ngươi một người đam này nguy hiểm? Vì Tần sư tỷ, lúc này chút ít nguy hiểm chung quy phải gánh chịu. Cái kia được thôi, Lục trưởng lão nhìn bọn họ ý chí kiên định, là không thể thay đổi. Liền giờ điểm đầu, kỳ thực hắn cũng âm thầm hy vọng Lãnh Phi có thể luyện thành. Muốn cứu lại Tần Thiên Hồng, bằng không cũng liền miệng kín như bưng. Không nói đại luân hồi kinh, đi theo ta, Lục trưởng lão liếc mắt nhìn Lãnh Phi, vừa nhìn về phía Mẫn Chí Hoa, ngươi ở lại chỗ này thôi. Ngoặc kép, tốt, Mẫn Chí Hoa cúi đầu ủ rũ điểm đầu. Hắn đến thừa nhận chính mình tư chất kém xa Lãnh Phi. Chính mình tu luyện đại luân hồi kinh là không thể thành. Hiện tại hy vọng tất cả Lãnh Phi thân lên. Lãnh Phi theo Lục trưởng lão bước vào đại điện. Trong đại điện rất bình thường trang trí. Ghế tựa tử, bình phong, hiên án, bàn ở trên bãi không ít nhạc khí. Lãnh Phi theo Lục trưởng lão xuyên qua đại điện, hướng về trụ tử ở bước vào cầu thang, một hơi đến tầng thứ ba lầu các, bên trong là một chiếc sách cổ, nơi này mới là chúng ta Thiên Đạo Cung tinh hoa điển tàng. Lục trưởng lão từ tốn nói, chúng ta lão gia hỏa này cùng với nói là dòm ngó thiên cơ, không bằng nói là bảo vệ những này tàng thư. Lãnh Phi hai mắt sáng quắc, ánh mắt quét qua giá sách. Tiểu Thiên Tinh Trường, Không Lo Trường, Thiên Địa Giao Thái Thần Công, Ngưng Ánh Sáng Hóa, Phách Thần Công. Lục trưởng lão đi đến một cái trước kệ sách, thuận theo cao nhất ở trên đã dính thất vọng giá tử ở trên lấy ra một căn nguyên dày đặc sách cổ. Một bên đánh sách cổ ở trên bụi bặm, một bên đi đến Lãnh Phi trước mặt, đưa cho hắn. Lãnh Phi hai tay tiếp qua. Đại Luân Hồi Kinh, bốn chữ đập vào mi mắt, thường thường thực tế bốn chữ, không hề đặc thù cảm giác. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Lục trưởng lão. Lục trưởng lão nói, ta nhìn qua vô số lần cái này, nếu như không phải biết nó vẫn tích chữ ở Thiên Cơ Điện, còn có thể cho rằng là một căn nguyên giả bí kíp. Lãnh Phi giờ điểm đầu, mở ra tờ thứ nhất. Tờ thứ nhất mặt trên chỉ là vẽ một bức nho nhỏ ánh sáng vòng, nhìn phảng phất nguyệt thực, một vòng bạch quang bị che ở một nửa, nhìn một lát cũng không khác thường, liền hướng về hạ phiên. Làm phiên đến một nửa lúc, hắn bỗng nhiên dừng lại, lần thứ hai phiên trở về, lần này hắn cảm giác được một tia dị dạng. Hình như có sức mạnh vô hình bao phủ ở lúc này một vòng nguyệt thực ở trên. Hắn linh cơ hơi động, ngưng thần với mắt, phát hiện minh nguyệt tránh thử xem ánh sáng. Nhất thời, vù, nổ vang ở trong đầu vang vọng. Đồng thời lôi ấn rung động, tử quang lấp lóe, minh nguyệt hình như hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Đem hắn có sức mạnh tinh thần đột nhiên lôi đi vào. Trước mắt hắn loáng một cái, phát hiện mình đứng ở một con to lớn ánh sáng vòng ở trên. Ở lúc này ánh sáng vòng chi ở trên, mình tựa như một con kiến, không nhìn thấy tận đầu. To lớn ánh sáng vòng ở trên lóe lên một cái ký tự. So với hắn thậm chí đại ký tự tránh chống đỡ đủ loại ánh sáng lộng lẫy. Có hắc, có thất vọng, có hồng, có lục, hơn nữa không ngừng mà biến động. Qua lại không thôi, hắn muốn nhìn rõ, có thể chúng nó đang không ngừng qua lại, không cho hắn thấy rõ. Hình như với hắn trốn mê tàng, hắn quyết tâm, không phải muốn nhìn rõ. Thân hình thoan động nhìn chằm chằm một chữ phù, hóa thành một đạo ánh sáng truy đuổi nó. Chờ hoàn toàn thấy rõ một chữ phù sau, hắn mới dừng lại, đã có hư thoát cảm giác. Đây là tới tự với tinh thần ở trên hư thoát cảm. Vào lúc này, lôi ấn rung động, tử quang lấp lóe, độ trở về một luồng sức mạnh khổng lồ để hắn khôi phục. Nhưng mà sau truy đuổi chữ thứ hai phù, hắn không biết thời gian trôi qua, chăm chú với ở ánh sáng vòng ở trên truy đuổi những này kỳ dị ký tự. Một cái lại một cái, mỗi truy đuổi xong một chữ phù, hắn đều muốn chậm một chút hư thoát cảm, âm thầm cảm khái may nhờ có lôi ấn, vẫn ở còn chữ sức mạnh tinh thần, hơn nữa sức mạnh tinh thần của mình đầy đủ mạnh mẽ, bằng không hoàn toàn căn nguyên chống đỡ lại một cái truy đuổi. 81 chữ phù truy cho tới khi nào xong, hắn không biết trôi qua bao lâu, chính mình cảm giác qua mấy năm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.